Lần thứ 3 ra đề mục sẽ tuyển ra 20 thí sinh. 20 vị này sẽ tiếp tục tỉ thí, và sau 2 lần thi đấu sẽ tuyển ra 10 người để vào vòng chung kết. Trong vòng chung kết, các vị đại thần trong triều sẽ ra đề mục cho các thí sinh dự thi, và cuối cùng sẽ chọn ra 3 người xuất sắc. Góc truyện audio.com, nhất, Cao Thể Tướng giải thích quy củ tỉ thí cặn kẽ, lời nói chậm rãi rõ ràng. Sau đó ngài dõng dạc tuyên bố, tốt lắm, bây giờ cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Những người đã ghi danh thi đấu lập tức tiến hành tỉ thí. Khởi đầu chỉ là tuyển chọn sơ lược, dần về sau mới chọn ra được những người có thực tài. Nhưng quá trình tuyển chọn sơ lược như thế nào thì Mạnh Phất Ảnh cũng không biết, bởi vì nàng vốn ngồi ở hàng phẩm vị phía trước. Không bao lâu sau khi cuộc tỉ thí bắt đầu thì ban tổ chức đã chọn ra được 20 thí sinh để tranh vào vòng chung kết. Tốc độ này quả thật nhanh, Mạnh Phất Ảnh hơi tò mò không biết bọn họ dùng phương thức gì mà nhanh như vậy. 20 thí sinh trúng tuyển bèn bước lên khán đài cùng một lượt. Trong số 20 người đó cũng có Hiên Viên Tinh, Mạnh Phất Ảnh đợi khi nàng ấy nhìn thấy mình thì nàng yên lặng đưa một ngón tay cái lên, ra dấu hiệu khen ngợi nàng ấy. Thật không ngờ, nha đầu kia cũng có chút bản lãnh. Vòng tỉ thí kế tiếp để tuyển chọn ra 10 thí sinh tương đối khắt khe hơn nhiều. Lần tỉ thí này là giành đáp ai trả lời câu hỏi nhiều nhất, nhanh nhất và chính xác nhất thì có thể thành công tiến vào vòng chung kết. Cuộc tỉ thí diễn ra rất công bằng. Hiên Viên Tinh biểu hiện cực kỳ sinh động, nàng nhanh chóng trả lời đúng 5 đề mục nhưng chỉ tiếc sau đó nàng lại đáp sai một tiêu đề. Vì vậy nàng cũng miễn cưỡng thắng cuộc và trở thành một trong 10 người vào chung kết. Đề mục ở vòng cuối cùng này là do các quan văn trong triều ra đề. Đề mục bây giờ không phải chỉ là thi từ vấn đáp mà còn trộn lẫn một chút tình hình chính sự ở trong nước. Hiên Viên Tinh vì thế không bao lâu sau đã bị đánh rớt khỏi vòng tỉ thí. Hiên Viên Tinh thất vọng rời khỏi khán đài. Nàng lặng lẽ đi đến và ngồi xuống bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, chua môi bất mãn nói. Tại sao lại ra đề mục như vậy chứ? Ta căn bản không biết, biểu hiện của ngươi đã tốt lắm rồi. Ta thật bất ngờ, Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy, đồng thời ánh mắt nàng nhìn Hiên Viên Tinh đầy tán dương. Hiên Viên Tinh có thể vào được chung kết kể như nàng ấy cũng đã quá giỏi rồi. Dù sao đây cũng là thời cổ đại, nữ tử còn chưa được coi trọng, không được giáo dục toàn diện. Tinh Nhi mặc dù là công chúa, nhưng nàng ấy cũng không được đọc sách nhiều như những nam nhân khác. Ngày thường nàng còn phải trau dồi nữ công gia chánh, và nữ công của nàng thì thập phần khéo léo. Phải, thật sự rất tốt, cả bổn vương cũng thật bất ngờ. Hiên Viên Diệp cười khẽ thấp giọng tán dương muội muội của mình. Hắn thật không nghĩ đến Hiên Viên Tinh lại có được văn thái như thế. Đông Phương Sóc tuy rằng không có nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hiên Viên Tinh lại có chút khác thường. Trải qua một hồi tỉ thí gây cấn, rốt cục ban tổ chức đã chọn lựa ra được 3 người thắng vòng chung kết. Tể tướng đại nhân lại đứng ở trên đài cao lớn tiếng tuyên bố. Bây giờ đã có kết quả cho cuộc tỉ thí trong đại hội phong vân năm nay. Bổn tướng tuyên bố người đoạt giải, thứ nhất là Thám Hoa Lý Thế Kiệt, thứ hai là Bảng Nhãn Cao Ngọc Lục và thứ ba là Tân Trạng Nguyên Vương Hồng Văn. Đám người phía dưới khán đài lại sôi nổi tranh luận. Có người vỗ tay tán dương, có người chúc mừng, nhưng cũng có người uể oải hậm hực bài xích đố kỵ. Vương Hồng Văn, người có muốn tỉ thí cùng Bạch Công Tử hay không? Tể tướng đại nhân nhìn vị Tân Trạng Nguyên vừa khẽ cười vừa hỏi, mặt ông ta lộ nét tán thưởng. Bạch, góc truyện audio.com, Giật Thần đang ngồi ở đài cao phía trên y nhìn Vương Hồng Văn cười khẽ. Vương Hồng Văn hơi lo sợ, do dự một lát rồi thấp giọng đáp. Thảo dân biết rõ Bạch Công Tử là người hiểu biết sâu rộng, văn thái xuất chúng. Thảo dân cực kỳ bội phục, vì vậy trước mặt Bạch Công Tử thảo dân không dám múa rìu qua mắt thợ tự mình bêu xấu mình. Đôi mắt của tể tướng đại nhân chợt nhấp nháy, dường như ông ta có chút thất vọng. Tân Trạng Nguyên của 2 năm trước cũng không dám khiêu chiến Bạch Giật Thần, và lần này Vương Hồng Văn cũng lựa chọn bỏ qua. Nhưng ông ta cũng hiểu được tâm lý của Vương Hồng Văn, đã là Trạng Nguyên thì cần gì phải đi mạo hiểm nữa. Dù sao cũng không có mấy người nắm chắc là mình sẽ đấu lại Bạch Giật Thần. Bạch Giật Thần nhìn thấy bất mãn trong mắt của tể tướng, y lập tức đứng lên và nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Khóe môi y cười khẩy rồi từ từ nói. Vừa rồi vị nhân huynh kia đã quá khen Bạch Mỗ, thật sự thì thất điện hạ đây mới là tài hoa hơn người, nổi tiếng khắp thiên hạ. Lời nói Bạch Giật Thần mới nghe qua giống như đang khen ngợi Hiên Viên Diệp, nhưng trên mặt y lại tràn đầy vẻ đắc ý. Y nhìn Mạnh Phất Ảnh ánh mắt trào phúng, rõ ràng là y đang hướng nàng tự đắc và châm chọc. Hiên Viên Diệp vẫn lạnh lùng như băng, trên mặt không có một chút biểu hiện gì khác thường. Đối với lời nói của Bạch Giật Thần, hắn không thừa nhận nhưng cũng không có lên tiếng từ chối.